Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 138, Bạch Hồng Quan chân truyền đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 08, Bạch Hồng Quan chân truyền đại sư huynh. Chương 139, Bạch Hồng Quan chân truyền đại sư huynh. Cho tiền thưởng sao? Chỉ là bốn chữ, để Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bên trong, bầu không khí bỗng nhiên lâm vào một mảnh ngưng trệ ở trong. Lúc trước vừa mới tại trong lòng bọn họ dựng nên lên cao nhân hình tượng, vốn là điệu thấp trầm ổn nội liễm cứu vớt chúng sinh mà phải tay áo bỏ đi, không cầu công cùng tên, ở nơi này một câu về sau, trong khoảnh khắc sụp đổ. Bất kể là Dư Đa, vẫn là Dương Văn Ly, đều lâm vào trong trầm mặc trong lúc nhất thời không có đáp lại. Chỉ có Văn Đại Nhân, cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc đạo sĩ này cùng. Không màng danh lợi, bốn chữ không có chút nào liên quan, nghe được lời này lúc ngược lại hết sức hài lòng gật đầu, sau đó đáp. Không có tiền, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Kế tiếp Bảo Thọ đạo trưởng thẳng thắn bản thân làm một hảo tâm người qua đường, phát hiện Thanh Minh Châu Dung chuyển đầu nguồn chỗ, nhiệt tâm tiến đến chấn áp cũng không cặn kẽ nói bừa quá trình. Tại bàn giao hắn nói bừa quá trình thời điểm, hắn ngẫu nhiên hỏi lại vài câu, liền cũng biết tai họa đầu nguồn. Bởi vì cổ Huyền Châu Dung chuyển Cửu Tiêu Tiên Tông chấn áp họa loạn, nhưng Thanh Minh Châu gần đây bởi vì các phương diện biến cố, sở dĩ dễ dàng gặp ảnh hưởng, hình thành tai họa. Nghe đến đó, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động. Như thế nói đến Cửu Tiêu Tiên Tông chỗ cổ Huyền Châu cũng có một con như vậy mệnh mạch. Cổ Huyền Châu mệnh mạch hẳn là cũng là một tòa trăm trượng quang đỉnh, chấn áp cổ Huyền Châu tạo ra địa long. Đại hạ cảnh nội bố trí như thế, đến tột cùng có vài chỗ. Vị kia cổ lão tồn tại, là xuất phát từ cái gì suy nghĩ, liên tiếp bày ra bực này thủ bút. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn về phía Liệp Yêu Phủ ba người, cuối cùng vẫn là đem nghi vấn đè xuống. Chuyến này, Dương Văn Ly cùng Dư Đa hai người, tới đây là vì hướng Bảo Thọ đạo trưởng gửi tới lời cảm ơn, nhưng càng nhiều vẫn là muốn gặp vị này ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Thanh Minh Châu cao nhân liếc mắt. Nhất là Dư Đa, nỗi lòng phức tạp tới cực điểm, hắn dĩ vãng tự cao tự đại, lòng có ngạo khí, về sau nghe nói Bảo Thọ đạo trưởng sự tích hơi có không phục nhưng cuối cùng cẩn thận giải các loại sự tích vẫn là có chút kính phục. Về sau ngoại giới truyền ngôn, Bảo Thọ đạo trưởng có thể so với Trích Tiên, Thắng Quốc Sư, hắn hơi có bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận truyền ngôn là thật. Hắn mỗi một lần cho là mình đầy đủ xem trọng đối phương, lại đều chợt phát hiện đối phương so với mình trong tưởng tượng càng cao đến hơn nhiều. Người ngân lượng ta đã quyên góp đủ, trong ba người, duy chỉ có Văn Đại Nhân, nhất làm cho Bảo Thọ đạo trưởng vui vẻ, bởi vì hắn là đến trả tiền. Cứ việc Viên Khiếu Chu đầu cùng Diêm La Điện chủ đầu, Văn Đại Nhân vẫn là quỵt nợ, nhưng trước ngân lượng lại đều một bút trả sạch. Ta bị rời Thanh Minh Châu, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Văn Đại Nhân nói như vậy đến, lại nói. Lần này gặp ngươi, một là trả tiền, hai là nhắc nhở, mới tới vị kia tả vực áo tím chủ sự, đối với ngươi có mang địch ý, Bảo Thọ đạo trưởng hơi có khẩn trương, hỏi. Hắn sẽ cắt xén bần đạo tiền thưởng. Văn Đại Nhân không khỏi khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thì không đến mức, Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, nói. Kia không phải rồi, địch ý không địch ý, đều không trọng yếu, hắn lại không phải tuyệt thế giai nhân, bần đạo lại không muốn hắn thích. Văn Đại Nhân ngừng tạm nói, ta phải đi, ba thành ngân lượng sự tình, dừng ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi kinh hãi, lập tức kéo lấy ống tay áo của hắn, thành khẩn nói. Người nói hắn đối bần đạo có địch ý, vậy nếu là hắn quay đầu để xét đánh chết rồi, ngày mai để yêu ma giết chết, hoặc là hậu thiên đi trên đường té chết, ngươi có phải hay không liền có thể quay về Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ người chủ sự vị trí. Như vậy chúng ta ba thành ngân lượng ước định là không phải có thể tiếp tục. Văn Đại Nhân lâm vào trầm mặc ở trong, Dư Đa thần sắc cổ quái cũng không có mở miệng. Chỉ có Dương Văn Ly ho khan thanh âm thấp giọng nói. Đạo trưởng, ba người chúng ta, dù sao đều là Liệp Yêu Phủ, ngươi nói như vậy, không thỏa đáng lắm a. Bảo Thọ đạo trưởng khoát tay nói. Chỗ nào không thỏa đáng rồi, bần đạo lại không nói muốn giết hắn, hắn chết rồi cùng bần đạo có quan hệ gì. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên xích lại gần tiến đến, nhìn về phía Văn Đại Nhân cười nói. Ngươi muốn rời Thanh Minh Châu, ba thành ngân lượng hứa hẹn không còn giá trị rồi, thế nhưng là lần trước nâng ngươi sư đệ mang tới kia phong thư, bên trong cùng bần đạo giao dịch. Tổng không đến mức vậy không còn giá trị rồi a. Dư Đa cùng Dương Văn Ly liếc nhau, không khỏi nhìn về phía Văn Đại Nhân. Chỉ thấy Văn Đại Nhân trầm mặc một chút nói, y nguyên tính toán, sau khi nói xong, hắn tự hồ nghĩ tới chuyện gì, buồn vô cớ thở dài một tiếng, đi ra đạo quán bên ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng ra hiệu Dư Đa cùng Dương Văn Ly tọa hạ uống trà, vậy đi ra cửa bên ngoài đi. Văn đại nhân căn bản không phải phiền muộn, mà chỉ là muốn tránh đi Dư Đa cùng Dương Văn Ly, đơn độc cùng hắn nói chuyện mà thôi. Nhắc nhở ngươi một câu, thôn Âm Sơn tự sáng tạo lập đến nay, lịch đại trưởng giáo đều là bởi vì thọ tận mà chết, chưa từng có chết bởi ngoại địch tiền lệ. Văn đại nhân ngữ khí phức tạp nói, sở dĩ lịch đại thôn Âm Sơn trưởng giáo, đều danh xưng bất tử chi thân. Bần đạo coi trọng chính là của hắn bất tử chi thân. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, chậm rãi nói. Từ khi nhận ngươi kia phong thư, bần đạo đã sớm nghĩ kỹ làm sao làm chết hắn rồi. Hắn kỳ thật so Trác Thư Sùng khó chơi, bất quá bần đạo không cùng ngươi mặc cả, liền ấn săn giết bảng thủ giá cả, đem thôn Âm Sơn trưởng giáo, định ở nơi này giá vị. Ngươi cũng không cần quá tự chịu, tránh khỏi đem mình tính mạng đều ném vào rồi. Văn đại nhân nhìn đạo nhân liếc mắt thản nhiên nói. Bần đạo luôn luôn điệu thấp cẩn thận, ngươi có thể yên tâm. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, trong lòng yên lặng thì thầm. Chỉ cần ngươi ngân lượng cho đúng chỗ, hoàng đế đều cho ngươi giật xuống vị. Đại ca, Văn đại nhân tin, ngươi xem qua không có. Bên cạnh công cụ giáp nhỏ giọng hỏi, chưa có xem, gấu nhỏ lắc đầu tiếng trầm nói, trên thư viết cái gì không trọng yếu, quan trọng là. Văn đại nhân hiển nhiên còn phải lại thiếu chúng ta lão ra một khoản tiền, loại này ký sổ sự tình, đại khái là bút thâm hụt tiền mua bán. Văn đại nhân thật sâu nhìn kia hai đầu tiểu yêu liếc mắt, mặt không biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lại dắt Văn đại nhân tiến vào trong đạo quan, thương lượng lần này trấn áp tai họa khen thưởng. Việc này tính ngươi có công, nhưng triều đình chưa hẳn phong thưởng, ta nhiều nhất mượn nhờ Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ thay ngươi dương danh. Dương danh, Bảo Thọ đạo trưởng đối không có tiền kiếm sự tình, hứng thú không lớn, nhưng nhớ tới bây giờ Hỗn Độn Châu bên trên công đức kim văn, chưa có thể thấy rõ, cần công đức tăng trưởng, bây giờ gật đầu. Ngươi vậy tu hành đến luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ, lập xuống bực này công lao, ta nếm thử cho ngươi báo cáo công lao, có lẽ có thể cho ngươi một môn cấm pháp. Dừng lại, Văn đại nhân trầm giọng nói, Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, tại trong hoàng lăng trộm lấy cũng là một môn cấm pháp. Lời này vừa ra, vô luận là Dư Đa hay là Dương Văn Ly, đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Pháp này chính là có thể để luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật tiến thêm một bước cấm pháp. Nắm giữ bực này pháp môn, trừ Tam Đại Tiên Tông, liền chỉ có Hoàng Thất. Bực này cấm pháp làm Hoàng Thất căn cơ, làm sao có thể truyền cho cái này Bảo Thọ đạo nhân. Sư huynh nghĩ lại, Dư Đa vội vàng nói, trong lòng ta biết rõ. Văn đại nhân nhìn Bảo Thọ đạo trưởng liếc mắt nói. Ngươi cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ. Bần đạo minh bạch, Bảo Thọ đạo trưởng hơi có minh ngộ cười nói đến, cái gọi là cấm pháp ban thưởng tự nhiên là không có khả năng từ triều đình trong tay lấy được, nhưng là có thể mượn nhờ lần này báo cáo truyền ra một ít không thích hợp lắm truyền đi tin tức. Nói đến thế thôi, cáo từ. Văn đại nhân nói như vậy đến, đang muốn chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt không biểu tình nói. Vừa rồi ngươi nói thân thể khó chịu, đóng cửa không gặp, bây giờ nhìn lại, vẫn là phi thường tinh thần. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói. Kỳ thật chủ yếu là ba vị đến nhà, bần đạo mới gắng gượng tinh thần cùng ba vị đại nhân gặp mặt, trên thực tế bần đạo đã bản thân bị trọng thương, bị thương nặng sắp chết. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục, Văn đại nhân nói mà không có biểu cảm gì đến, lại ngừng tạm nói. Còn có sự kiện xem như bản quan nhờ ngươi, chuyện gì, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này hỏi, chém giết Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt đêm đó, Thiếu Dương Tông lão tổ tới qua. Văn đại nhân lên tiếng hỏi. Hắn đến dâng tặng lễ vật cho bần đạo đưa lên một thanh Thiếu Dương thước. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói, đây là một rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa lão nhân gia. Hắn thọ nguyên gần, may mắn đến bảo vật tấn thăng luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng là. Văn đại nhân lên tiếng nói, luyện thần cảnh đại thành tấn thăng đến luyện thần cảnh đỉnh phong, chỉ là tại luyện thần cảnh cấp độ bên trong lại bước ra một bước, lại chỉ là mượn nhờ ngoại vật tăng lên, đối với số tuổi thọ tăng trưởng có hạn, hắn nhiều nhất còn có thể lại sống nửa tháng. Nửa tháng, Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ suy tư, Thiếu Dương Tông mất đi hắn, sắp sụp đổ, môn hạ trưởng lão đệ tử thủ không được sơn môn cơ nghiệp chắc chắn đi tư tán, mà Thiếu Dương Tông tiền bối cùng nhà ta sư tôn có giao tình. Văn đại nhân phụ cận nửa bước nói, Thiếu Dương lão trưởng giáo sắp chết, nếu ngươi đáp ứng trong vòng 3-5 năm, che chở bọn họ bên dưới đồ chúng, như vậy hắn trước khi chết chắc chắn thay ngươi liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ ngươi bản lĩnh cao thâm, nhưng ngươi ta mưu đồ ở trong vòng này, chính là bởi vì ngươi chiến lực quá mạnh cho nên mới càng cần hơn một vị giúp đỡ. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức lâm vào suy tư bên trong, trôi qua một lát mới lên tiếng, nói. Bần đạo cân nhắc một phen, mà Văn đại nhân thấy thế, vậy nhẹ nhàng thở ra, dẫn Dư Đa cùng Dương Văn Ly hai người trực tiếp đi xuống núi. Ba người trở về Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ. Sư huynh, Dư Đa đang muốn mở miệng, sư đệ không cần nhiều lời. Văn đại nhân từ tốn nói, cứ việc ta biết rõ triều đình sẽ không cho hắn chân thần pháp nhưng là ta vẫn là phải vì hắn xin thưởng. Vì cái gì? Dư Đa lắc đầu nói, chân thần pháp chính là hoàng thất căn cơ một trong, không có khả năng truyền ra ngoài, ngươi rõ ràng biết rõ triều đình sẽ không đáp ứng, cái này tấu chương đưa lên, sẽ chỉ làm bệ hạ đối với ngươi sinh lòng chán ghét. Có công với dân, từ nên vì hắn xin thưởng. Văn đại nhân nói như vậy đến, lại nói, đúng, ngươi gia thế hiển hách, ở kinh thành mặt người rất rộng, thế sư huynh tìm một gian cửa hàng. Sư huynh muốn làm gì sao? Dư Đa cao mày nói, Liệp Yêu phủ đem ta rời Thanh Minh Châu, mà ta lần này đi kinh thành xin thưởng, hơn phân nửa muốn làm mất đi Trảm Yêu lại thân phận, chỉ có thể ở kinh thành dạy người luyện kiếm mưu sinh. Văn đại nhân bình thản nói, ngươi nghĩ thu đồ đệ? Dư Đa run lên, ta muốn nhận ngân lượng. Văn đại nhân nghiêm mặt nói, Dư Đa kinh ngạc nửa ngày, mới phản ứng được nói. Ngươi nghĩ tích lũy ngân lượng cho cái này tiểu đạo sĩ trả nợ. Có thể ngươi không phải đã trả nợ sao? Nếu như hắn lần này có thể thành sự, sư huynh đời này đại khái là trả không hết. Văn đại nhân buồn vô cớ thở dài, đã có chờ mong, lại có sầu lo. Dư Đa nhíu mày, hỏi, ngươi đến tột cùng ở trong thư cùng hắn hứa hẹn cái gì? Văn đại nhân suy tư một chút, sau đó nói, nếu là nói đúng ra, xem như thuê hắn giết người. Không đợi Dư Đa hỏi thăm hắn muốn giết ai, liền thấy Văn đại nhân đã đi ra khỏi Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ. Hắn lái Vân Quang, né qua Thanh Minh Châu thẳng đến kinh thành mà đi. Hắn ngày đêm chưa ngừng, đuổi đến kinh thành, mà đi vào kinh thành, hắn trực tiếp vào kinh thành Liệp Yêu phủ. Tại Liệp Yêu phủ trong viện, hắn liền khom người quỳ gối. Nguyện Thanh Minh Châu nửa tay áo áo tím A Văn thụ mệnh từ nhiệm Thanh Minh Châu chủ sự chức trở về kinh thành Liệp Yêu phủ, nghe theo điều động. Ngoài ra Thanh Minh Châu tai họa dâng lên, sơ lộ mánh khóe, liền nhận được cao nhân trấn áp. Được biết người này là Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân. Người này năm gần 20, đã tới luyện thần cảnh đỉnh phong, bản lĩnh kỳ cao thiên tư tung hoành, có 102 cổ kim, lấy lực lượng một người trấn áp Thanh Minh Châu chi tai họa. Vì trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, người này thân chịu trọng thương, bị thương nặng sắp chết, quả thật trung quân ái quốc điển hình, hộ quốc an dân nghĩa sĩ. Thuộc hạ cả gan, vì Bảo Thọ đạo nhân xin thưởng. Văn đại nhân trầm giọng quát, mời phủ chủ ban thưởng chân thần pháp trợ hắn tấn thăng dương thần cảnh giới. Toàn bộ Liệp Yêu phủ bên trong, bỗng nhiên lâm vào một mảnh trong yên lặng. Văn đại nhân thanh âm còn tại quanh quần bên trong, không có lắng lại. Trôi qua thật lâu, mới nghe được bên trong truyền tới một già nua mà chấn nộ thanh âm. Hoang đường, Cửu Tiêu Tiên Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở lại sơn môn lão giả áo bào trắng, liền nhận được như thế một đạo tin tức. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp kiến rồi Liệp Yêu phủ người, thừa nhận hắn trấn áp Thanh Minh Châu tai họa một chuyện. Mà lại căn cứ Liệp Yêu phủ người chỗ dò xét, Bảo Thọ đạo trưởng thương thế cực nặng. Bây giờ từ Phong Nguyên Sơn bên trên xuống tới vị kia Liệp Yêu phủ người ở kinh thành vì Bảo Thọ đạo trưởng xin thưởng, vậy mà vọng tưởng đem làm hoàng thất căn cơ chân thần pháp ban cho hắn cái này một ngoại nhân. Sau đó Liệp Yêu phủ chi chủ nghiêm khắc trách cứ, tại trong hoàng cung càng là gây nên phong ba, nghe nói hoàng đế cũng là vạn phần tức giận. Trước đây không lâu, trong hoàng cung ra một đạo ý chỉ, nói rõ người này đảm nhiệm Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ chủ sự, trong lúc đó, Thanh Minh Châu nhiều lần xuất hiện biến cố, là hắn không chịu nổi chức trách lớn, thế là rút lui hắn nửa tay áo áo tím. Nhưng người sáng suốt đều có thể biết được đây là hoàng đế bởi vì hắn hoang đường xin thưởng sự tình, mà làm ra trừng phạt. Liệp Yêu phủ chủ chân truyền đệ tử A Văn, lão phu gặp qua tiểu tử này, hắn là nổi danh bướng bỉnh không thay đổi, hướng triều đình đòi hỏi chân thần pháp sự tình, ngược lại thật sự là hắn có thể làm đến ra tới sự tình. Lão giả áo bào trắng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nhưng là Bảo Thọ tiểu đạo sĩ bản thân bị trọng thương, vì sao còn dám tiếp kiến Liệp Yêu phủ người? Việc này truyền ra ngoài, lại sẽ dẫn tới sóng gió gì? Trước kia đại hạ cảnh nội, vây quanh đạo sĩ này, có thể nói là mạch nước ngầm mãnh liệt, liền ngay cả tiên tông đều có ra tay với hắn chuẩn bị. Nhưng bởi vì đạo sĩ kia có khoáng thế chi tài, bởi vì chém giết Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt một chuyện mới chấn trụ các phương ngo ngoe muốn động tâm tư. Vạn nhất việc này truyền ra ngoài, ngoại giới biết được thương thế hắn nặng nề, đã tiêu trừ tâm tư, chẳng phải là lại muốn lại cháy lên. Hắn suy tư nửa ngày, luôn luôn cảm thấy chỗ nào lộ ra cổ quái. Thanh Minh Châu Thiên Khê vực Thiếu Dương Tông, Nguyên bản lão tổ đột phá tới luyện thần cảnh đỉnh phong, tông môn vốn nên phát triển không ngừng, đạt tới cao hơn một cái cấp độ, nhưng mà bất đắc dĩ lão tổ thọ nguyên gần, cho đến ngày nay, tu vi có sở tiến ích thọ nguyên vậy còn thừa không nhiều. Ai, lão tổ một khi đổ xuống, bản môn lập tức sụp đổ, sơn môn đều muốn không còn thủ cái gì núi đâu. Dưới núi mấy tên thủ sơn đệ tử, bầu không khí càng là trầm thấp, đối với tương lai hướng đi cảm thấy vạn phần mờ mịt. Mà đúng lúc này, phía đông phương hướng, bỗng nhiên bay tới một đạo quang mang. Quang mang kia bỗng nhiên rơi xuống đất liền hóa thành một người, thân hình gầy gò tuổi trên 50. Dám hỏi là phương nào chân nhân đến thăm Thiếu Dương Tông sơn môn? Chư vị thủ sơn đệ tử, đều vì một trong kinh, mà vì thủ đệ tử liền vội vàng tiến lên, thi lễ một cái. Người tới cười nói, bản tọa là Tinh La Quan Tiêu Hạc thụ trưởng giáo chi mệnh tới gặp Thiếu Dương lão tổ một mặt cũng đưa tới một vật. Thanh âm rơi xuống, sờ tay vào ngực lấy ra Thiếu Dương thước đến, đưa tới cười nói. Xin đem vật này, giao cho Thiếu Dương lão tổ. Thiếu Dương thước, chúng đệ tử thấy bảo vật, vì đó kinh hãi. Bây giờ, có đệ tử tiếp nhận Thiếu Dương thước vội vàng đi lên núi, chỉ một lúc sau, liền có hai tên trưởng lão, vội vàng xuống núi mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hạc hiển nhiên cũng lười cùng bọn hắn lải nhải, trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi này, hắn làm luyện thần cảnh chân nhân, liền cũng không có ai dám làm khó hắn, đem hắn dẫn lên núi đi. Mà ở trên núi tông môn đại điện Thiếu Dương lão tổ tiếp vào tin tức đi ra ngoài điện, đầu hắn phát xám trắng, ánh mắt vẫn đục, dù đã tấn thăng luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như một điểm nến tàn trong gió, ánh lửa chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt. Nguyên lai là Tinh La Tông Tiêu Hạc đạo hữu. Lão tổ khách khí, Tiêu Hạc cười nói, Tinh La Tông đã không còn tồn tại, Tiêu Mỗ bây giờ là Tinh La phân quan quán chủ. Phân quan, Thiếu Dương lão tổ trầm mặc một chút, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan sở thuộc phân nhánh đạo quán. Tiêu Hạc thần sắc nghiêm nghị trầm giọng nói, ta nhà trưởng giáo chính là bằng sức một mình, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, được vinh dự vạn cổ kỳ tài, trích thiên hạ giới bảo thọ đạo quân. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan bảo thọ đạo nhân. Thiếu Dương lão tổ thần sắc nghiêm nghị, hơi biến sắc mặt, hơi có vẻ sợ hãi Tiêu Hạc kẻ đến không thiện. Lần này đến đây, là ta nhà trưởng giáo, nhớ tới lần trước lão tổ hữu tâm, hướng Phong Nguyên Sơn tặng lễ, bởi vậy nâng Tiêu Mỗ đến thăm bệnh. Tiêu Hạc vừa cười vừa nói, Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ chủ sự Văn Đại Nhân thay ngươi nói tình, bởi vậy ta nhà trưởng giáo nguyện ý che chở Thiếu Dương Tông 3 năm, nhưng là muốn mời lão tổ làm một việc. Chuyện gì? Thiếu Dương lão tổ ánh mắt phức tạp trầm ngâm hỏi. Mời lão tổ theo Tiêu Mỗ, hướng Phong Nguyên Sơn một hàng. Tiêu Hạc nghiêm mặt nói. Được, Thiếu Dương lão tổ lúc này đồng ý, lão tổ, có trưởng lão vội vàng lên tiếng tựa hồ cố ý khuyên can. Không cần nhiều lời, lão giả này nói như vậy đến, vẫn đục trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ dị dạng. Như bảo thọ đạo trưởng muốn giết hắn, không cần như vậy phiền phức. Như Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan cố ý chiếm đoạt Thiếu Dương Tông ai cũng không ngăn cản nổi. Hắn tự giác sau khi ngã xuống, Thiếu Dương Tông loạn trong giặc ngoài, muốn sụp đổ, không còn tồn tại. Bây giờ lấy thân thể sắp chết, có thể đạt được bảo thọ đạo quân che chở 3 năm, chẳng lẽ không phải trời giáng đại hạnh sự tình. Ngay tại Thiếu Dương lão tổ đáp ứng cùng Tiêu Hạc tiến về Phong Nguyên Sơn thời điểm. Lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, lại nghênh đón hai vị môn nhân. Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nhi nữ chính là Trần Đồ cùng Trần Họa hai huynh muội. Tại Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ truyền ra Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan bảo thọ đạo trưởng trấn áp tai họa một chuyện, mà hai bọn họ làm Bạch Hồng quan đệ tử bên ngoài hành tẩu, bị các phương dân chúng kính ngưỡng. 10 vạn lọn tóc hôm nay liền đã trù, lúc này mới leo núi mà tới. Hai người các ngươi làm được rất tốt, bảo thọ đạo trưởng thấy 10 vạn lọn tóc cảm nhận được trên đó tích chứa chúng sinh niềm tin, trong lòng có phần là hài lòng, nói. Sau ngày hôm nay, hai người các ngươi liền coi như vào ta Bạch Hồng quan môn tường, là vì ngoại môn đệ tử. Nhưng sau này vẫn cần nhớ kỹ, như có phạm giới thế tất nghiêm trị. Hắn nhìn về phía Trần Đồ hai huynh muội, nói. Sau này các ngươi tận tâm tu hành, vì bản môn lập xuống công huân, vẫn có tấn thăng nội môn đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử tư cách. Sau đó bảo thọ đạo trưởng liền lại gọi đến Tự Ảnh, giới thiệu một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Ảnh là ngoại môn đại đệ tử, liên quan tới ngoại môn sự tình, tạm thời giao cho hắn đến xử lý, liền để hắn đến mang các ngươi tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh, trước đi theo hắn đi dạo một vòng Phong Nguyên Sơn a, đúng, lão gia. Tự Ảnh lên tiếng, mới dẫn hai người đi ra ngoài. Đại sư huynh, Trần Đồ huynh muội ra cửa, lúc này khom người thi lễ. Không dám nhận, không dám nhận, Từ Mỗ chỉ là ngoại môn đệ tử cũng không phải là bản môn đại sư huynh. Tự Ảnh vội khoát tay, nói như vậy tới. Kia đại sư huynh là, Trần Đồ không khỏi khẽ giật mình. Tổ đỉnh sơn môn sơ khai, trước mắt trừ hai vị bên ngoài ta xem như thứ nhất ngoại môn đệ tử, cái khác sư đệ sư muội tạm thời vẫn là tạp dịch đệ tử. Trước mắt Phong Nguyên Sơn bên trên, không người tấn thăng nội môn, cũng không có người làm chân truyền, chỉ bất quá. Tử Ảnh dừng một chút chỉ hướng bên cạnh thấp giọng nói. Theo đạo lý nói, đây cũng là bản môn duy nhất chân truyền. Trần Đồ cùng Trần Họa nhìn sang, lập tức cứng đờ ở chỉ thấy ở bên kia có cái tiểu cô nương, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, khẽ hát ngân nga, thanh âm thanh tịnh. Vị tiểu sư tỷ này chính là bản môn duy nhất chân truyền. Trần Họa kinh ngạc nói, nàng xem ra tựa hồ mới 5-6 tuổi bộ dáng. Nhất định là có thuật chú nhan đại tu hành giả. Trần Đồ nghiêm mặt nói, không phải, Tử Ảnh nói, trong ngực nàng ôm mới là. Trần gia hai huynh muội càng là kinh ngạc, nhìn kỹ mới phát hiện tiểu cô nương trong ngực còn ôm cái gấu nhỏ. Đây là một đầu bất quá cao đến 2 xích gấu nhỏ thằng nhãi con, trên đầu sừng dài, đang nằm tại tiểu cô nương trong ngực, thụy nhãn mông lung, chẹp chẹp miệng, suýt nữa lưu lại ngụm nước đến, dưới mông còn có một đầu cái đuôi nhỏ chính tả hữu lắc lư. Mà tiểu cô nương chính sờ lấy gấu nhỏ bụng, lại lấy ra khăn tay nhỏ, cho nó lau nước miếng, dùng thanh thúy thanh âm thấp giọng nói. Tiểu gia ta lại cùng đại sư huynh mượn 3 lượng bạc, ngày mai tiếp tục chơi với ngươi nha. Tử Ảnh trầm mặc một chút, sau đó mới nói. Gấu tiểu gia có quy củ, muốn cùng nó chơi, được cho nó 3 lượng bạc. Cứ như vậy đâu tiểu yêu quái. Trần Đồ kinh ngạc nói. Bản môn chân truyền đại sư huynh, dỗ dành nó ngủ còn phải trước cho 3 lượng bạc. Chuyện này là sao, tiền nhiều hơn cũng không thể như thế làm a, thật đáng yêu a. Trần Họa kinh hô một tiếng, từ trong ngực móc ra bạc đến hỏi. Từ sư huynh, vị tiểu sư thì kia lúc nào chơi được rồi, mới đến phiên ta a. Trần Đồ sắc mặt lập tức cứng đờ. Gấu tiểu gia năm nay không đủ 1 tuổi, là trưởng giáo lão gia một tay mang ra ngoài đại yêu. Tử Ảnh nghiêm mặt nói, đại yêu, Trần gia huynh muội cũng không khỏi lên giọng, tuy là luyện khí cảnh, nhưng nó bản lĩnh chi cao, không cách nào tưởng tượng. Tử Ảnh nhìn xem hai người trong mắt hoài nghi, bây giờ lên tiếng nói. Bên trên một bản săn giết bảng đứng hàng thứ 3 thôn Âm Sơn trưởng lão, luyện thần cảnh đỉnh phong Viên Khiếu Chu chính là bị gấu tiểu gia một chiêu giết chết. Cái gì? Trần gia huynh muội vẻ mặt hốt hoảng, chỉ cảm thấy đối với thế gian nhận biết đều ở đây hôm nay triệt để lật đổ. Có gấu tại thế, không đủ 1 tuổi tu tới luyện khí cảnh đại yêu cấp độ, hắn chiến lực mạnh thì áp đảo luyện thần cảnh đỉnh phong phía trên. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái kia, Trần Đồ trần trừ một lúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sư huynh, sư đệ nơi này cũng có bạc, lúc nào có thể đến phiên ta tới dỗ dành đại sư huynh đi ngủ. Thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy gấu tiểu gia bỗng nhiên xoay người mà lên, hướng phía dưới núi nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tại gấu tiểu gia trong mắt có cực kỳ vẻ phức tạp, có kiêng kỵ, không hề cam, có tiếc nuối, lại đau lòng, cũng có thống hận. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là gấu tiểu gia một đời kẻ địch lấy đồng tiền đổi bạc Trần Tam Thủy. Này, thất phu kia, lại dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn. Nguyên lai là gấu tiểu gia. Trần Tam Thủy thi cái lễ, vừa cười vừa nói. Lần này du lịch tích đức làm việc thiện, công đức tiền tài tích lũy không ít, đặc biệt tới gặp Bảo Thọ đạo trưởng. Gấu tiểu gia nói một tiếng quả nhiên, liếc mắt một cái thấy ngay đối phương lòng lang dạ thú, có thể ngay tại nó lo lắng lấy ứng đối ra sao thời điểm, liền nghe được trong đạo quan, truyền đến Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Trần đạo hữu, mời tiến đến a, gấu tiểu gia, quay đầu ta lại cùng ngươi trò chuyện một lát a. Trần Tam Thủy phất phất tay, nở nụ cười thanh âm, đi vào đạo quán bên trong. Gấu tiểu gia tức giận đến nghiến răng, cũng không có thể làm sao, chỉ được trợn mắt một lần nữa nằm lại tiểu cô nương trong ngực. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Trong đạo quan, Trần Tam Thủy khom người thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, không khỏi cười nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Trần Tam Thủy nghiêm mặt nói. Đạo trưởng lấy sức một mình, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa công đức vô lượng, chúng sinh đều truyền. Trần Mỗ ngày đó, cũng ở đây Thanh Minh Châu cảnh nội, nếu như tai họa một phát, cũng chưa chắc có thể tồn được tính mạng, cho nên muốn bái tạ đạo trưởng trấn áp tai họa ân cứu mạng. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Nói quá lời, Trần Tam Thủy cũng không nhiều lời nữa, lúc này lấy ra trong ngực bao khỏa bên trong công đức tiền tài, đẩy tới. Lần này sức nặng không ít, Bảo Thọ đạo trưởng lại là đau lòng, lại là vui vẻ, chợt nói. Ngươi tạm chờ, bần đạo đi lấy ngân lượng cho ngươi. Trần Tam Thủy vội vàng chối từ, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không muốn nhờ ơn, vẫn là muốn đem ngân lượng trả lại hắn, thế là hắn cũng liền bất đắc dĩ nhận lấy, ra đạo quán. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt 10 vạn sợi tóc cùng mấy vạn công đức tiền tài, đã là kìm nén không được kích động trong lòng. Hắn lấy pháp lực phong bế trong phòng trong ngoài, sau đó liền đem hai tay đặt tại sợi tóc cùng đồng tiền phía trên, vận dụng pháp lực chuyển động hỗn độn châu, công đức kim văn lúc này phát sáng lên, lại không đoạn lớn mạnh. Tiên sư lưu lại bốn môn chân thần pháp, nguyên lai tưởng rằng phía trên này ngưng tụ bốn môn chân thần pháp, nhưng hiện tại xem ra Trác Thư Sùng lưu lại Long Cốt Bí Quyển, trên đó ghi lại chân thần pháp cũng bị dung nhập vào trong đó. Như vậy cái môn này chân thần pháp sẽ là cỡ nào không tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, mắt thấy công đức kim văn không ngừng lớn mạnh, phía trên văn tự càng thêm rõ ràng, trong lòng cũng có phần là kích động. Chợt liền thấy công đức kim văn tự hành nổi lên, phảng phất bị vạch trần một tầng. Khắc họa văn tự tầng này, bỗng nhiên tiêu tán ra, dung nhập hắn tổ khiếu các nơi, hòa vào âm thần bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Bảo Thọ đạo trưởng liền đã rõ ràng không sai, thông hiểu cái môn này tập hợp các nhà trưởng hoàn toàn mới chân thần pháp. Mà ở lúc này, công đức kim văn phai nhạt xuống, cũng biến thành càng thêm nông cạn, nhỏ bé không ít. Chính đáng Bảo Thọ đạo trưởng có chút không kịp chờ đợi, chuẩn bị bắt đầu tu hành cái này chân thần pháp mượn mà tấn thăng dương thần thời điểm, lại phát hiện dưới núi người tới, liền vậy dừng lại tâm tư. Người tới chính là Tiêu Hạc cùng hắn mang theo trở về Thiếu Dương Tông khai phái lão tổ. Gặp qua Bảo Thọ đạo trưởng, Thiếu Dương Tông lão giả, khom người quỳ gối. Bảo Thọ đạo trưởng tay giơ lên, giống như cười mà không phải cười, nói. Tiền bối không cần khách khí như vậy, lần trước ngươi tới tặng lễ, bần đạo chiêu đãi không chu đáo, quả thực thất lễ. Thiếu Dương Tông lão giả lập tức có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Nói ra thật xấu hổ, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói. Quá khứ đều việc nhỏ mà thôi, sau này tương lai, mới là đại sự, liên quan tới bần đạo sở cầu Tiêu Hạc quán chủ chắc hẳn đã đề cập qua, tiền bối suy nghĩ kỹ chưa? Đạo trưởng cần lão phu làm gì? Thiếu Dương lão tổ thần sắc nghiêm nghị nói. Lão phu thọ nguyên gần, bất quá hơn 10 ngày, lúc sắp chết, có thể vì đạo trưởng xuất lực đổi được bản môn 3 năm an ổn, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. 2 ngày về sau, bần đạo muốn tấn thăng dương thần, còn xin tiền bối hộ đạo. Cách chương.